Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 949, hút mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Hầu gia giúp đỡ, hắn ta tiến bộ nhanh chóng, giờ đây đã đạt đến thiên nhân nhị cảnh trong giang hồ. Ngoài các lục địa chân tiên, hắn ta cũng đã được coi là người mạnh cấp cao nhất, nhưng chỉ riêng tiếng gầm dài này đã như thể muốn đánh tan nguyên thần của hắn ta. Mọi người xung quanh cũng hầu như đều như thế, sắc mặt đều trắng bệch. Có một Cẩm Y vệ đưa tay che ngực, trên khóe miệng còn sót lại chút máu. Giọng trầm trọng nói, đại nhân, chuyện này hay là nhanh chóng trình báo lên Hầu ra đi, chúng ta cũng không thể nhúng tay vào được. Sắc mặt nghiêm túc của Nghiêm Giác, lúc đầu chỉ nghĩ rằng là lời đồn đại giang hồ, bây giờ xem ra căn bản không phải lời đồn, có lẽ nơi này thật sự có chân long. Chân long à, không biết trông thế nào, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu. Loại thần thú thế này đâu phải bọn họ có thể mơ ước. Đi, nói xong, Nghiêm Giác định dẫn đám người rời đi, nhưng chưa kịp để đám người xung quanh phản ứng, mặt hồ băng giá vốn đang yên tĩnh đột nhiên sôi lên, cuộn thành một cơn lốc xoáy hung dữ, phóng thẳng lên trời. Trên bầu trời, thế giới giống như mặt gương chậm rãi nứt ra, nguyên khí thiên địa phun trào ra từ bên trong. Tất cả mọi người xung quanh đều không kịp phòng ngừa bị hút vào trong, từng người theo cơn lốc nước bay ngược vào bên trong. Cứu mạng, cứu mạng, cứu ta với. Xung quanh đều là những tiếng kêu cứu gấp gáp, trong giọng nói đầy vẻ hoảng sợ và bất an. Mau đi, sắc mặt Nghiêm Giác hơi thay đổi, bất chấp sự kinh hãi, trực tiếp tung pháp tướng nguyên thần. Sau lưng xuất hiện một vị kim thân La Hán, gầm lên, bước đi mạnh mẽ, định rời khỏi nơi này. Thậm chí còn chẳng thèm để ý tới đám người phía sau. Xung quanh đâu đâu cũng là bóng người hoảng loạn chạy trốn. Nhưng lực hút đột nhiên tăng vọt, các vị đại tông sư xung quanh đều không tránh khỏi, tất cả đều bị cuốn vào bên trong. Bão tố kinh hoàng tràn ngập khắp nơi, cây cối bật gốc, đổ vào trong cột sáng, biến mất hoàn toàn. Trong giới giang hồ, tin tức về sự ra đời của chân long càng ngày càng lan truyền rộng rãi. Nhưng tất cả những người đặt chân tới Ngoa Ốc Sơn lại không có một ai bước ra. Giang hồ khắp nơi rung chuyển, ngay cả người Mông Cổ, vùng Tây Vực cũng có cường giả lặng lẽ đổ xô đến, nhưng không có ngoại lệ, những người này chỉ cần vừa bước chân vào Ngoa Ốc Sơn, lập tức biến mất tăm hơi. Lúc đầu mọi người còn tưởng rằng là đang tranh giành bảo vật, nhưng lâu dần, trong lòng nhiều người cũng nảy sinh nghi ngờ, lâu như vậy một chút tin tức cũng không có, đúng là quá bất thường. Nhưng gần đây Ngoa Ốc Sơn lại vô cùng thần kỳ, nguyên khí thiên địa trong núi cũng nồng đậm hơn nhiều. Trong tình hình này, vẫn có rất nhiều người trong giang hồ muốn khám phá bí ẩn, ai cũng ôm một tia may mắn, cho rằng mình chính là thiên mệnh chi tử. Phủ Vũ An Hầu, trong sân, Đường Kỳ sốt ruột đi đi lại lại. Trong sân, có một nhóm thiên hồ Cẩm Y vệ và còn có Mạc Văn Sơn của Phi Tiên Đảo. Đường Kỳ thi thoảng liếc mắt về phía căn phòng phía trước, lại thở dài một tiếng. Hầu gia đang bế quan, hắn ta cũng không dám làm phiền bừa bãi. Nhưng bây giờ những người được phái đến Ngoa Ốc Sơn lại không có ai trả về lấy một lá thư, tất cả mọi người dường như đều mất liên lạc. Một thời gian trước, hắn ta bắt buộc phải tìm đến Phi Tiên Đảo. Đảo chủ Phi Tiên Đảo Lê Tông Bình còn đích thân đi đến, nhưng đã nửa tháng rồi vẫn không có tin tức gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Ngoa Ốc Sơn giống như trở thành một vực thẳm, liên tục nuốt chừng những người đến đây. Bất đắc dĩ, hắn ta chỉ còn cách ra lệnh ngừng khám phá và phong tỏa bốn phía Ngoa Ốc Sơn. Chuyện này trong giang hồ đã gây nên chấn động mạnh. Thời gian trôi qua lặng lẽ, bầu trời dần tối sầm lại. Vài người trong sân thở dài bất lực, định xoay người rời đi. Đây đã không phải lần đầu rồi. Nửa tháng nay, họ gần như thay nhau canh giữ. Trong sân, ngay lúc này, trong phòng đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng mơ hồ. Lửa đỏ như lửa mặt trời, trong nháy mắt đã chiếu sáng toàn bộ sân trong phủ. Mọi người định rời đi đều vội vàng dừng bước. Kẽo kẹt, cánh cửa phòng chậm rãi mở ra. Lâm Mang bước ra từ bên trong, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Đi một vòng, đây là lần đầu tiên hắn bế quan. Tuy nhiên thành quả cũng không tệ. Dung hợp nhiều loại công pháp, lấy công pháp Thiên Cương Thần Công làm cơ sở, sáng tạo ra một loại võ học mới. Mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng cũng là một khởi đầu tốt. Đây là công pháp chỉ dành riêng cho hắn, quan trọng hơn nữa, lần bế quan này. Hắn đã nhìn rõ được con đường mà mình sẽ đi trong tương lai. Đối với cảnh giới thiên địa chi kiều này, hắn cũng có thêm lý giải sâu sắc. Hơn, ngoài ra, hắn còn nâng cấp huyền vũ chân công chân kinh lên đến tầng thứ 9. Hầu gia, thấy Lâm Mang, mọi người đều lần lượt chào. Cách Trương.